Con đường vận mệnh, chương 130, ác chiến mặt đông, góc truyện audio.com. Đông Nam đảo hai bề là vách núi dựng đứng, chỉ có hai mặt Đông Nam mà có bãi cát để thuyền cập bến. Mà thành lũy tại hai mặt này được gia cố đến cực kỳ vững chắc. Thành lũy cao đến 5 mét, được xây bằng đá. Trên tường thành có tất cả 32 cơ khí giới các loại. Nhưng chủ yếu là hỏa lôi chiến giới và liên châu nổ. Đạn đặc dụng cũng được mang đến tới con số 3.000 viên. Ngoài ra bộ binh hoàng bộ, lôi kiếm sĩ và hoàng nõ cũng được bố trí kháng tường thành. Cố lượng quân sĩ cấp 4 cũng lên tới 3.000 quân. 2.000 quân sĩ còn lại là quân lính cấp 3, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tác chiến. Lúc này trên tường thành đã lít nha lít nhít quân lính. Thống lĩnh thủ thành chính là trấn trưởng chi nhất Vu Thiếc. Vu Thiếc được giao trọng trách cố thủ Đông Nam đảo ít nhất trong thời gian một tháng. Chỉ cần giữ vững chân giặc một tháng tại nơi này, thì kế hoạch đám người kia đương nhiên sẽ thất bại. Thế nhưng 5.000 quân cố thủ 10 vạn quân thì nghe có một chút khó tin. Thế nhưng Vu Thiếc lại vô cùng tự tin. Thứ nhất vì binh lực trại nơi này rất mạnh, ngay cả đại sát khí linh quang kim chảo thần nó cũng có một khẩu. Hơn nửa 3.000 bộ binh cấp 4 cũng đủ cố thủ thành này trong một tháng. Hơn nữa mưu sĩ Thụy Miên, Ô Mộc cũng góp mặt, phải nói hai cái tên Ô Mộc và Thụy Miên vào lúc này là một cặp bài trùng với nhau. Hai tên bản chất đê tiện gần như nhau, và thề là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Hai tên này bỗng nhiên trở thành một cặp bài trùng song sát. Chỉ cần đầu môi ba tấc lưỡi cũng đủ là cho địch nhân phun máu. Và điều mà Vu Thiếc tự tin nhất chính là kỹ năng của hắn. Bích lũy, sử dụng khi thủ thành, kháng một đòn sát thương cho quân sĩ thủ thành, đồng thời gia tăng 25, phòng thủ ô, từ trên đài cao đã thấy lít nha lít nhít thuyền địch nhân. Có khoảng hơn 2.000 chiến thuyền, dập cả một vùng biển, vây công đợt này chính là liên quân ba công hội, Đại Hán công hội, Hoa Hạ công hội và Trung Hoa công hội. Lưu Kim Tinh, Tưởng Trùng Khánh và Tôn Trạch Bình, đứng trên một chiếc cự hạm dư hoàng thuyền chỉ huy toàn bộ chiến dịch. Đánh vào Cô Tô đảo, mục tiêu đương nhiên là Đông Nam đảo, vì dây chính là cánh cửa phía đông chắn trước vịnh Cô Tô. Chỉ cần công chiến được đảo này, thì xem như phong tỏa hoàn toàn Cô Tô đảo, mà nhìn từ xa bọn họ cũng thấy địch nhân đã bố trí phong tuyến trên đảo rồi. Phân bố chủ yếu tại mặt đông và mặt nam, cũng như đánh giá được thực lực của địch nhân nên ba lão đại cũng xem như là thận trọng không dám đánh bừa. Đại đội chiến thuyền chỉ cách Đông Nam đảo hai dặm thì đình chỉ tiến công. Bắt đầu xếp trận hình, định cường công lên Đông Nam đảo, quyết chí đánh nhanh thắng nhanh, tấn công hai hướng phân chia lực lượng địch nhân, từng tóp lâu thuyền bắt đầu chuyển quân lên bờ. Mỗi lần 10 chiếc, chậm rãi thả quân lên bãi cát, lượt này vào đến lượt kia ra vô cùng trận tự không một chút rối loạn. Bịn chúng tưng bị ăn quả đắng vì rối loạn trận hình bị thiêu hủy hơn ngàn chiến thuyền. Nên lúc này bọn chúng vô cùng thận trọng, khi tóp quân đầu tiên cập bến, điều bọn họ làm đầu tiên không phải lao lên xung phong một cách vô nghĩa, mà có cụm lại phòng phủ. Một số quân sĩ thì cấp tốc tạo dựng phòng tuyến phòng thủ bằng các hàng rào gỗ và khiên. Để phòng chống địch nhân tập kích, chưa đầy 5 phút sau thì toán quân thứ hai đã cập bến. Lúc này trên bờ biển đã có 7.000 quân, và con số này không ngừng tăng cao. Cách đó không xa, trong tán rừng rậm rạp, lúc này tập trung không ít quân sĩ. Đám quân này chính là hoàng nõ có tầm bắn 350 mét. Xa gần gấp đôi cung binh bình thường, toán quân này có 1.000 quân do Lý Toàn chỉ huy. Ngay khi toán quân thứ hai vừa cập bến, thì Lý Toàn bất ngờ hạ lệnh, 1.000 hoàng nõ chậm chậm bước ra khỏi tán cây, 1.000 quân chia làm 3 hàng, mỗi hàng 333 quân cực kỳ có kỷ luật bước ra. Ngay lập tức đám quân trên bãi biển ngay lập tức tạo dựng thế đội hình phòng thủ. Bởi vì toán quân đầu tiên toàn là bộ binh, thế nên bọn chúng cũng có chút vô liếng đấu với địch nhân một trận. Mà đối phương là cung binh, xưa nay bộ binh cùng kỵ binh luôn là khắc chế của cung binh. Nên trong lòng bọn chúng vô cùng tự tin, tên thống lĩnh top đầu ngay lập tức chỉ huy trận hình. Kết thành phương trận phòng thủ tuyệt đối. Nhìn thấy đám quân kia kết trận phòng thủ, Lý Toan khóe miệng khẽ mỉm cười. Phóng tiễn, hắn khẽ quát nhẹ một tiếng. Hoang nõ sau khi tăng cấp, không những gia tăng sát thương và tầm bắn, nó còn gia tăng tỷ lệ xuyên giáp. Hơn nữa nhanh quân này 1/3 quân số đều được trang bị hoàng kim, nên sát thương là cực mạnh. Ngay cả thạch giáp được mệnh danh là có chỉ số phòng thủ châu bò nhất cũng không tránh được sát thương. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương Vô Tà, Sư Siêu Siêu Siêu, Mưa Tên Tiễn Vũ Đầy Trời. Bộ binh liên quân luôn tự tin là sức phòng ngự của mình cực tốt. Cho dù đứng dưới mưa tên cả ngày bọn chúng cũng không sao. Chỉ cần đại quân phía sau hội họp đủ thì đám nhãi nhép kia ắt phải chết. Thế nhưng siêu, phốc, và cuối cùng là một tiếng hét thảm vang lên. Lúc này đám quân mới ý thức được điều gì đang đến với mình. Mũi tên xuyên phá cực mạnh, ngay cả thạch giáp cũng bị xuyên thủng đến một tấc, huống chi là đằng giáp bộ và kim bộ. Mũi tên thẳng tắp xuyên quan khiên phòng ngự, chỉ có một đợt tên trôi qua mà 3.500 quân đã đi tong gần 600 quân. Sát thương cực kỳ kinh khủng, hoảng hốt, la hét, rên la, âm thanh vang khắp nơi. Đại quân chưa chính thức giao nhau vậy mà tinh thần quân sĩ liên quân có chú suy giảm. Bọn chúng chưa kịp định thần và xếp lại trận hình thì một loạt tên thứ hai đã bay đến. Lần này sát thương còn gấp bội, 700 quân lính tiếp tục ra đi, vào lúc này 3.500 quân top thứ hai đã cập bến. Bọn chúng nhanh chóng tiến đến hỗ trợ, bọn chúng không có phòng thủ mà trực tiếp xông lên. Đám này bao gồm 2.000 thương bín cùng 1.000 cung binh. Với mục đích là trợ giúp phòng thủ tại bờ biển để đại quân tập kết. Thế nhưng bộ binh dường như bi vô hiệu. Ngay lập tức tên chỉ huy cho biến trận 2.000 thương bín như vũ bão xông lên. 2.000 bộ binh còn lại cũng nhao nhao xông lên. Với mục đích là áp sát đối phương. Bọn chúng chính là cung binh. Mà kiêu binh khi bị áp sát thì coi như là hùng binh tướng mạnh cũng không thể nào áp đảo được 4.000 bộ binh cùng thương binh. Khí thế đằng đằng, tiếng hô sát vang vọng dường như đám quân Hán này như hung hăng máu gà vô cùng sung máu. Khí thế rực lửa, thế nhưng 1.000 hoàng nõ vẫn tiếp tục đứng im tại chỗ điên cuồng xạ kích. Khoảng cách 350m nhanh chóng được rút ngắn. 300m, 250m. 200m, ngay tại khoảng cách này từ trong rừng cây vang ra tiếng giống giận dữ. Tiếng cuồng hống vang lên ngay sau đó mặt cắt đang im lặng bỗng nhưng bắt đầu rung chuyển. Từ trong rừng cây vọt ra 10 con man tượng, mỗi con to như một chiếc xe tăng vô cùng dữ tợn lạo lên 4.000 địch nhân. Man tượng khí thế cuồng vũ, cây nát đội hình đối phương, địch nhân giống như rơm dạ mà bị giày xéo không còn nhân dạng. Chưa tính phía trên còn có 200 hoàng nỏ điên cuồng xạ kích. Từ ngoài khơi xa trên chiến thuyền dư hoàng thuyền, đám người lão đại sắc mặt cực kỳ khó coi. Lưu Kim Tinh không nhịn được mà than ta biết ngay bọn chúng có ma tượng binh mà. Thật không ngờ bọn chúng có thể xây truyền tống trận với khoảng cách xa như thế. Lúc này không phải là lúc than vãn. Mau nghĩ kế sách, tưởng Trùng Khánh sắc mặt không được tốt cho lắm. Bởi vì toán quân đầu tiên này là của hắn, trong lòng của hắn lúc này là đang nhỏ máu. Tượng binh tuy dũng mãnh, thế nhưng bất kỳ vật gì cũng có điểm yếu của nó. Voi sợ lửa, dùng hỏa không? Tôn Trạch Bình bình thản nói. Tốt, dùng hỏa không? Ngay lập tức chống trận nổi lên, lại 10 chiến thuyền nửa áp sát vào. Trên thuyền có chứa không ít chất gây cháy như dầu cá. Dơm dạ, mục đích đương nhiên là đem đám tượng binh kia đốt rồi. Chỉ cần lửa cháy, thì đây chính là thiên địch của voi. Đến lúc đó, không cần giết đám súc sinh đó, thì bọn chúng cũng chạy loạn, thì đương nhiên địch nhân không cần đánh mà cũng tự thua. Vì cấp bách nên 10 chiến thuyền vận chuyển vật liệu cháy ngay lập tức cập bến. Đưa thuyền lên bãi cát. Thông thường thuyền sẽ dừng tại một khoảng xa trên bãi biển để tránh bị mắc cạn. Thế nhưng trong tình thế cấp bách này địch nhân cho thuyền xông thẳng lên bãi cát. Hoành hoành hoành, những tiếng trầm vang thấp vang lên, 10 cự thuyền đã cập bờ. âm thanh phát ra xem là đã bị mắc cạn. Thế nhưng địch nhân không quan tâm đến điều đó. Ngay lập tức các bín sĩ trên thuyền cùng thi nhau quăng các vật liệu lên bờ nhằm phòng hỏa. Thế nhưng bọn chúng nào biết rằng, bọn chúng có thể phóng hỏa, thì địch nhân của chúng cũng có thể. 200 tên cung thủ trên lưng man tượng cũng đã thủ sẵn 20 tên diệm cung. Nhận được lệnh từ cửu gia lệ, 10 man tượng xông thẳng vào trận doanh địch. Cách thuyền địch chưa tới 200 mét thì ra lệnh cho diêm cung phóng tiền. Lâu thuyền đầy đủ các chất cháy. Chỉ cần một mồi lửa thì cùng đủ thiêu đốt một chiến thuyền. Nhất thời tại bãi cát khói lửa đầy trời. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tạc Cách Chương.